Hắc ám văn minh, quyển 6 chương 3, súng kỹ diệp thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tất cả binh sĩ ở đây, kể nam từ trung niên đều kinh ngạc, đầu quái vật vừa rồi kia tối thiểu cũng phải có thực lực 20 mấy cấp, có thể so được với cường giả cấp đại tướng, dĩ nhiên là bị giết chết đơn giản như thế hả? Nhìn thần sắc Diệp Thần đạm mạc, doanh trưởng chần chờ một chút nhưng cũng không có dung khí mà truy vấn, trong nội tâm cười khổ một tiếng, đi đến bên cạnh ngồi xuống, cảm thán không thôi. Xe tải không ngừng tiến lên, cảnh sắc chung quanh vội vàng lui ra sau, sắc trời tối tăm mờ mịt, mây mù ảm đạm bao phủ trên không thành thị, cao ốc nơi xa bị tàn phá không chịu nổi, có cái thì sụp ngược xuống, như bị cái thứ đồ vật gì đó cứng rắn mà đập phát lộn ngược, nhìn thấy mà giật mình. Giống, xa xa vọt tới một đấu quái vật cấp 7 cấp 8, Diệp Thần chẳng muốn động thủ, doanh trưởng kia biết rõ loại cấp bậc quái vật này không thể làm phiền nổi Diệp Thần, liền giơ súng ngắm lên, đem đầu quái vật này kích bạo. Thần là một cái doanh trưởng thì tài bắn súng có thể nói là tốt. Tốt, binh sĩ bốn phía ủng hộ, bội phục không thôi. Trong lòng nam tử trung niên có chút đắc ý cười cười, nhảy xuống xe tải, đi qua đem đầu quái vật giải phẫu, sơ thoáng một cái, không tìm được cơ hóa nhục, hơi chút thất vọng, sau đó nhanh chóng quay người lên xe. Ở bên trên đường quân đội chạy, rất nhiều người ở phía trước chuyên môn phụ trách đem mấy cỗ xe cản đường đẩy ra, cũng đem theo một ít tang thi ở trạng thái ngủ say, mà đánh chết, bởi vậy, người phía sau đều không có làm việc vặt vãnh gì, chỉ cần đề phòng quái vật ở gần đường cao tốc vọt tới là được. Bởi vì trên đường có nhiều vật cản nên bị bế tắc, hơn nữa còn phải đánh chết quái vật cho nên tốc độ quân đội tiến lên cực kỳ chậm, nếu như là niên đại hòa bình, từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, đi trên đường cao tốc chỉ cần mười mấy giờ là đến, giờ đây thì là gấp 3 thời gian, hơn nữa trên đường đi gặp một đống lớn quái vật thì phải dừng lại đánh chết. Trôi qua mười mấy giờ. Quái vật mạnh mẽ chết trong tay Diệp Thần không tới 100 đầu thì cũng phải có 90 con, đại đa số là từ 15, 35 cấp, ngẫu nhiên gặp vài đầu quái vật 40, 50 cấp thì dẫn ra xa đường cao tốc, lúc mọi người không nhìn thấy thì dùng huyết hồng chết đao bem chết nó, cũng đem sinh mệnh chi khí thu vào. Ở bên trong đám quái vật này đều có hắc ám sinh vật và tiến hóa sinh vật, đám hắc ám thì không có sinh mệnh chi khí, chỉ có trên người sinh vật tiến hóa mới có. Sau khi cắn nuốt sinh mệnh chi khí hơn 10 đầu quái vật, Diệp Thần cảm giác được khí lực trong cơ thể đạt tới nhị giai sơ kỳ đỉnh phong, nếu là lại có gấp 3 số lượng như thế, liền có thể đột phá nhị giai, đạt đến tam giai, đến lúc đó thân thể sẽ lần nữa đạt được tiến hóa, thực lực bạo tăng, nếu là đợi lúc cấp 100, sau khi đã thức tỉnh thiên phú từ nhất giai đột phá đến nhị giai, thân thể tiến hóa cũng giống như vậy, nhưng mà không tăng lên nhiều, chỉ gia tăng thể chất nhất cấp mà thôi. Loại tiến hóa này, cũng không phải dùng thực lực bản thể 100. Tính toán, mà là lấy số lượng khí lực mà tính. Dù sao, khí lực nhất giai đối với thân thể Diệp Thần hiện nay thì tính là cực kỳ ngon rồi, nhưng mà đối với thân thể 100 cấp mà nói là quá yếu ớt nhỏ bé. Giống như một chén cơm, người lớn thì ăn không đủ no, đứa bé thì ăn dư thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời gia tăng khí lực thì Diệp Thần cũng đem chút ít hắc ám sinh vật giải phẫu ra, chiếm lấy mấy khối cơ hóa nhục nuốt vào, mặc dù không qua tẩy rửa, bất quá những quái vật này cùng thể chất hắn quá chênh lệch, kháng thể bản thân so với virus trong cơ thể chúng còn mạnh hơn nhiều, dù là nuốt luôn thi thể hắc ám sinh vật 40 cấp cũng sẽ không bị lây nhiễm, tối đa chỉ là bị tiêu chảy. Nếu là nuốt hắc ám sinh vật 30 cấp thì chả bị vẹo gì. Màn đêm dần dần buông xuống, sắc trời tối đi. Đoàn xe cũng không có dừng lại, đội ngũ hơn 10 vạn người, tại dã ngoại hoàn toàn không có cách nào ẩn thân, dừng lại chỉ biết đợi quái vật tìm tới mà thôi. Tại cỗ xe đầu lĩnh có hai cái đại tướng, một tư lệnh cùng với quan chỉ huy cao nhất là Hoa Bất Lạc. Lấy thị lực mấy người bọn hắn, hoàn toàn có thể trông thấy đồ vật bên ngoài hơn 10 dặm, tại cảnh ban đêm thì đồ vật hơn 10 dặm xa xa cũng có thể trông thấy rõ ràng, ngược lại cũng không cần bật đèn. Quân đội tiếp tục hướng trước đẩy mạnh tốc độ. Trải qua một ngày chiến đấu tổn thương không ít người, riêng nơi Diệp Thần thì đã gặp hơn 100 đầu quái vật thể chất cường đại, cho nên tại địa phương khác cũng sẽ không ít hơn, những người khác thì không hơn nhê nhõm như Diệp Thần rồi, thiếu tướng bình thường đối mặt với quái vật 10 cấp cận chiến với nó cũng phải cố hết sức, đại đa số đều dựa vào súng ống. Bành, một vị nam tử trung niên cấp doanh trưởng ôm trong tay một khỏa súng máy, đem một đầu tiến hóa sinh vật cấp 5 ở phía xa bắn nổ đầu, trong đôi mắt nổi lên một vòng vui mừng. Không hổ là doanh trưởng. Xa như thế cũng có thể bắn chúng. Binh sĩ bốn phía sợ hãi thán phục, đại bộ phận thể chất bọn hắn chỉ có nhất cấp, dù là dùng súng ống chặn giết quái vật 5 cấp thì cũng không được, dù sao tốc độ viên đạn xạ tốc có hạn, cách nhau quá xa sẽ mất đi uy lực. Nếu mà ở gần thì, thể chất đối phương cao hơn bản thân quá nhiều, một cái lắc mình thì đã xác CMN định. Sàn sạt, lỗ tai Diệp Thần khẽ động đã nghe được âm thanh rất nhỏ, không khỏi mở to mắt quay đầu nhìn hướng xa xa, chỉ thấy tại trong bóng đêm, có rất nhiều nhà cao tầng bị tàn phá mà lẳng lặng đứng đó, không có ngọn đèn nào, ở xa hơn nữa, một mảnh đen kịt như là ác ma đang nghe răng cười. Diệp Thần nhíu nhíu mày, thân ảnh khẽ động, trong ánh mắt đám người nam tử trung niên, từ trên xe tải nhảy xuống, mũi chân điểm lên mặt đất, ẩn nấp xuống đường cao tốc, cúi người xuống, đem lỗ tai dán trên mặt đất. Sàn sạt, xèo, xèo, từng tiếng chấn động vang lên, ở đằng xa truyền đến, trong đầu Diệp Thần không khỏi hiện lên một hình ảnh, vô số kiến thú hoặc là trùng thú, hướng nơi đây như là thủy triều vọt tới. Hắn nhướng mày, nhanh chóng đứng lên, nhảy lên đường cao tốc hướng địa phương đường chú phóng đi, chỉ thấy hắn đang ngồi trên xe trọng giáp mà trầm tư, thân ảnh khẽ động, lền lên xe. Đường chú nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn, liền thấy Diệp Thần đột nhiên xuất hiện, khẽ chau mày nói. Người tới đây làm gì vậy? Diệp Thần lạnh lùng nói. Đang có rất nhiều quái vật như là thú triều hướng nơi đây vọt tới, người gọi nhóm người mở đường, tốt nhất là đem tốc độ đẩy nhanh mà đi tới, tránh khỏi đám quái vật này, hoặc là dừng lại đây, chuẩn bị tốt hỏa lực, đem chúng bắn chết. Đường chú ngơ ngác một chút, chợt biến sắc, bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Thần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói là sự thật, ta chém gió đấy, Diệp Thần trợn trắng mắt. Đường chú tắc nghẽn một phát, đang muốn giận dữ chửi Diệp Thần, thế nhưng là vừa há miệng, không khỏi nhớ lại bộ dáng Vân Thiếu Kinh chết thảm, lời nói kẹt lại cổ họng, cuối cùng chậm rãi nuốt xuống, cười khổ một tiếng, nói. Người đi về trước thủ vững cương vị, a ta thúc giục người ở phía trước một phát, rồi gọi đám binh sĩ đang ngủ kia đứng lên. Có một ít binh sĩ cơ trí, biết rõ phải thủ vững tinh thần đầy đủ, để ứng đối chiến đấu kế tiếp. Một ít binh sĩ trung thực sẽ gác đêm, không chịu đi ngủ, sợ đi ngủ rồi quái vật xông tới đây, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Trên thực tế, nếu mà có quái vật xông lại thật thì dùng quân đội mênh mông cuồn cuộn như thế, những người còn lại cũng sẽ phát hiện tiến hành nổ súng mà xạ kích. Âm thanh súng ống rất lớn, đủ để đem người đang ngủ giật mình tỉnh lại. Cho nên ở thời điểm này, người thông minh đều chọn ngủ, bổ sung tốt tinh thần. Lời đường chú còn chưa nói hết, Diệp Thần đã quay người rời khỏi, về tới xe tải được phân công của mình, nam tử trung niên cấp doanh trưởng bên cạnh nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất là không dám hỏi nhiều. Cũng không lâu lắm, tốc độ xe tải tăng lên nhanh hơn nhiều. Có thú triều đột kích, tất cả đứng lên, không được ngủ. Một doanh trưởng từ phía trước đoàn quân, chạy qua ven đường, càng không ngừng hô, khiến cho không ít binh sĩ đang ngủ đều bị đánh thức. Cái gì thế, thú triều đột kích hả? Tất cả mọi người giật mình, trong mắt có vài phần sợ hãi. Sàn sạt, trong bóng đêm, rất nhiều âm thanh nhỏ từ đằng xa vang lên, như biển xanh vậy, vô số trùng thi cùng kiến tang thi bò đến, phát ra thanh âm sàn sạt, làm cho da đầu người ta run lên, toàn thân nổi da gà. Thật là côn trùng, tổ cha nó sao nhiều thế? Không ít binh sĩ cùng doanh trưởng, đều nhìn thấy thú triều ở phía xa lao tới, rối rít hoảng sợ, đem súng ống đại liên các loại cầm lên, gác lên vòng bảo hộ trên xe, nhắm ngay thú triều. Soạt soạt soạt soạt, bành bành, ba ba ba, tất cả mọi người rối rít cầm súng máy, hỏa tiễn, súng lục nhắm vào đám thú triều, điên cuồng xạ kích. Biển thú triều này diện tích cực lớn, nếu là xông tới đây, tối thiểu phải tổn thất mấy vạn binh sĩ. Nhanh xạ kích, nam tử trung niên trong thùng xe sợ hãi hét lớn. Tất cả binh sĩ ôm súng bóp cò, mặc kệ là có bắn chúng hay không, đối với phiến thú triều kia vọt tới, một đống như thế, tùy tiện xạ kích cũng có thể bắn chúng quái vật a, xe chạy nhanh lên, gia tốc. Chạy mau, đối chiến thì chỉ có chịu thiệt, tất cả xe đều tăng nhanh tốc độ. Lúc này, từ tiền phương có một doanh trưởng chạy qua ven đường, hét lớn. Truyền lệnh tất cả tướng quân cùng doanh trưởng, mời tiến về trước chặn đường thú triều. Thần sắc Diệp Thần bình tĩnh, nhìn thoáng qua biển thú triều kia, thân ảnh khẽ động, nhảy xuống xe tải, hướng phía sau quân đội vọt tới, bởi vì quân đội dài tận 20 km, thú triều chỉ chiếm cứ 2-3 cây số phía sau đội ngũ. Vị trung niên nam tử cấp doanh trưởng kia cười khổ một tiếng, cõng chiến đao lên, đi theo cũng không mang theo súng ống gì. Dù sao, nếu mà sử dụng súng ống, thì cần gì phải gọi tướng quân doanh trưởng bọn hắn đây, tùy tiện phái ra binh sĩ cũng có thể xạ kích. Trên đường đi, rất nhiều tướng quân cùng doanh trưởng đều vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần đã đi tới phía sau quân đội, chỉ thấy trùng triều như sóng biển, lao nhanh tới đây, thanh thế cực kỳ to lớn. Thần sắc hắn như thường, thân ảnh khẽ động liền đem ô tô trên cao tốc nâng lên, hướng đống trùng triều ném tới. Mấy tướng quân cùng doanh trưởng còn lại thì rút ra đại đao, hướng thú triều phóng tới. Giết a, đám tiểu côn trùng chó chết bọn mày, quy thiên cho đại gia a. Những tướng quân này tạo thành đoàn đội chiếu ứng lẫn nhau, đối với mỗi người đều có lợi, một bên lui thì một bên đánh chết, tận lực kéo dài tốc độ thú triều lao tới. Dù sao, lấy số lượng bọn hắn thì tiêu diệt đám thú triều này là điều không thể, đạn dược cần phải tận lực bảo tồn, để đến lúc vào di tích mà còn sử dụng. Đám quái vật này chỉ có thể chất 1-2 cấp, dùng đạn dược thì thật sự quá lãng phí, đạn dược mang theo dù sao cũng có hạn, cho nên chỉ dùng để giết quái vật 7-8 cấp trở lên mà thôi, huống hồ số lượng thú triều nhiều như vậy thì cần bao nhiêu viên đạn mới có thể tiêu diệt. Có người trông thấy Diệp Thần ném ô tô, đôi mắt sáng ngời cũng rối rít đem ô tô trên đường cao tốc mà vứt ra, nện vào trong đống thú. Giống, từ bên trong thú triều, có một đám quái vật thể trạng cao lớn, lao đến. Đám thú triều này không phải là sinh vật tiến hóa, mà là một đám hắc ám sinh vật, bởi vậy chúng không cắn nuốt đồng loại, bên trong các loại quái vật đều có, nhưng đại đa số là trùng thi cùng kiến thi, bất quá cũng có khuyển thi và các loại quái vật khác. Đôi mắt Diệp Thần lạnh lẽo, thân ảnh khẽ động, vọt tới trên xe tải bên cạnh, đem một súng máy trên người một vị đoàn trưởng cầm lấy. Không được lấy tốc độ xạ tốc súng máy, tuy xỉu phải bắn mấy trăm phát mới có thể đem quái vật cấp bậc này bắn chết, quá lãng phí đạn. Vị đoàn trưởng này tựa hồ nhìn ra ý tưởng Diệp Thần, gấp gáp nói. Bành bành, Diệp Thần không thèm để ý tới hắn, quay người phóng đi, nhanh chóng mở ra hình thức bắn tỉa, liên tục bóp 2 phát, khoảng cách lẫn nhau còn chưa tới không. Không 1 giây, làm cho viên đạn thứ 2 đâm vào phía sau viên thứ nhất, nhất thời tốc độ viên đạn này bạo tăng, thoáng cái xuyên thấu vào đầu lâu của một đầu tang thi khuyển trong đó. Cách chương.